mà Thế Đại trở về. Chương 543, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó nguyên bản hướng về hậu phương vọt tới số lớn dị chủng đều là trong mắt sáng lên. Nguyên bản ở hậu phương nội địa những dị chủng đó càng là sốt ruột đường cũ trở về. Bọn họ mục tiêu là Sở Hàm. Người hắn đã không có công phu qua quản. Chỉ cần giết Sở Hàm, bọn họ cũng là thắng lợi. Sở Hàm cũng chính là xem hiểu điểm này, mới trực tiếp từ bỏ một đạo phòng tuyến cuối cùng tiến vào chiến trường. Sở hữu dị chủng mục tiêu là hắn. Hậu phương phòng tuyến đã không có thủ hộ ý nghĩa. Hắn ở nơi đó ngược lại sẽ hấp dẫn số lớn dị chủng đến đây. Nhưng hắn xông vào chiến trường, hết thảy đều sẽ không một dạng. Bảo hộ trưởng quan, bảo hộ trưởng quan. Tiểu đội thứ nhất Cố Lương Thần cái thứ nhất phát hiện Sở Hàm xông vào chiến trường. Dưới tình thế cấp bách hắn không quan tâm hét lớn. Hắn thụ thương, tiểu đội thứ nhất, từ bỏ dị chủng vây giết. Bảo hộ Sở Hàm trưởng quan, tiểu đội thứ nhất thành viên kinh hãi. Sở Hàm trưởng quan vậy mà lần nữa tự mình xông vào chiến trường. Xoát xoát xoát, tiểu đội thứ nhất thành viên lập tức triển khai hành động. Một bên liều mạng đem chung quanh dị chủng ngăn trở, một bên không ngừng hướng về Sở Hàm tới gần. Bọn họ ở trong lòng đã thề, nhất định không thể lại để cho Sở Hàm thụ thương. Sở Hàm không có cự tuyệt tiểu đội thứ nhất yểm hộ, nhưng cũng không có dừng lại xông vào chiến trường cước bộ. Trong tay Tu La chiến phủ to lớn lại ngông cuồng, vững vàng bị Sở Hàm nắm trong tay đánh đâu thắng đó. Hắn muốn đối phó là tên kia cấp 5 dị chủng. Kiều Kiều đồng dạng nhìn thấy hướng về nàng vọt tới Sở Hàm. Nàng ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn cùng hưng phấn. Thật sự là được đến không mất chút công phu. Thằng ngu này vậy mà chính mình chạy vào. Hậu phương Trần thiếu gia đã vững vàng nắm chặt tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Cánh tay hắn bởi vì thoát lực mà hơi run rẩy, nhưng trong tay cán thương lại là vững vàng bất động. Họng súng càng là không ngừng đi theo Kiều Kiều phương hướng di động. Hắn biết rõ, cơ hội chỉ có một lần. Tại phía trước không ngừng giết địch đem cao giai dị chủng ngăn lại Từ Phong cùng Lý Tất Phong đều trong nháy mắt quay đầu. Bọn họ nhìn thấy Sở Hàm túc sát tốc độ, nhìn thấy Sở Hàm quyết tiệt thần thái, cũng nghe đến tên kia cấp 5 dị chủng hưng phấn vô cùng kêu to một tiếng. Dài. Lý Tất Phong hô to âm thanh bị Từ Phong một thanh kềm chế. Quảng cáo, kim thương lượn vòng quét ra một trận đại phong, trực tiếp đem mắt mười mấy người đứng đầu cao giai dị chủng một mực ngăn lại. Từ Phong thanh âm lạnh lẽo cứng rắn vô cùng. Hắn biết hắn đang làm cái gì. Chúng ta cũng có chính mình nhiệm vụ. Lý Tất Phong giật mình trong lòng, nghẹn đủ khí giống to một tiếng trở lại. Đối bọn này dị chủng chỉ có bộc phát ra một cơn tức giận. Làm thịt các ngươi, không có người có thể rời đi cương vị mình. Đây là một cuộc chiến tranh, đây là một lần không thể thua chiến dịch. Bọn họ nhất định muốn thắng. Sở Hàm tự thân lên trận kéo theo mà ra khí thế, liền để cho trên chiến trường sở hữu nanh sói chiến đoàn thành viên đều nổi lên kinh, ra sức chém giết. Kiều Kiều giờ phút này đã phát hiện biến mất tiếng súng, cũng phát giác được bên người dần dần trống đi nhất đại khối sân bãi. Lông mày nhíu lại nhìn về phía Sở Hàm. Một cỗ vô pháp nói rõ hưng phấn từ trong nội tâm nàng tuôn ra ra. Hết đạn a, ha ha ha. Ngu xuẩn, vậy mà muốn theo nàng một đối một. Chỉ bằng ngươi, đi chết đi. Kiều Kiều đột nhiên từ nguyên địa vọt lên, thân thể nhanh như cùng đạn pháo. Một thanh ném đi che khuất hai tay bao tay, lộ ra nàng bén nhọn móng vuốt cùng dày đặc đáng sợ da thịt. Sở Hàm trong mắt u quang chợt lóe lên. Tu La chiến phủ xoát nhưng nhất chuyển dơ cao ở bên. Trên không trung xẹt qua một đạo rõ ràng lúc hắc mang, nương theo lấy hắn mạnh mẽ sinh mệnh ba động bộc phát ra. Giết, oanh, hai cỗ lực lượng đột nhiên trong chiến trường tâm tướng đụng. Chấn động ra chấn động mãnh liệt, để một phương khắp nơi đột nhiên run lên, càng làm cho chung quanh nhất đại phiến không khí đều chấn động đến bụi đất tung bay. Trong nháy mắt trung tâm chiến trường chỗ đều dơ lên cao cao hạt bụi, ngăn cản tầm mắt mọi người. không ai có thể thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Cũng không người nào biết song phương mang theo năng lượng thật lớn va nhau về sau ai thua ai thắng. Hạt bụi nơi trung tâm nhất, Sở Hàm Tu La chiến phủ hắc đến cực hạn. Sắc bén lưỡi búa bên trên một đôi giày đặc móng vuốt gắt gao nắm chặt. Vụt một tiếng vạch ra một đạo hỏa tinh. Kiều Kiều đè xuống trong lòng rung động. Ngạc nhiên nhìn lên trước mặt khuôn mặt trầm tĩnh đến đáng sợ Sở Hàm. Đồng thời cũng kinh hãi nhìn qua kém chút đem chính mình nhất phủ chặt đứt thanh này cự phủ. Đều nói Sở Hàm lại đem đại hắc búa. Uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng là Kiều Kiều nhưng xưa nay không biết thanh này hắc phủ lại có gợn sóng. Hắc sắc lưỡi búa bên trên từng vòng chấn động mà ra hắc sắc gợn sóng vạn phần rõ ràng. Càng tại cái này khoảng cách gần dưới, nàng càng là tận mắt nhìn thấy cái này gợn sóng nương theo lấy Sở Hàm sinh mệnh ba động cùng một chỗ. Hướng về chung quanh từng vòng chấn động mà ra. Đây là thứ quỷ gì? Hoảng sợ tại Kiều Kiều nội tâm tản ra. Loại này vượt qua nàng chỗ nhận biết đồ. Vật, để cho nàng trong nháy mắt hoảng sợ vô cùng. Trên cái thế giới này đáng sợ nhất đồ. Vật không phải dị chủng cùng zombie à, tại sao có thể có loại này rõ ràng không thuộc về loài người vốn có đồ chơi. Đột nhiên, Kiều Kiều vang lên thật lâu trước đó. Vương Ngư Đỗ bị chém đứt tứ chi. Bị làm mù sau bị người trở về ngân thành phố tràng cảnh. Lúc ấy Kiều Kiều kém chút cười đến rụng răng. Vương Ngư Đỗ lại bị hoảng sợ thành dáng vẻ đó. Gặp quỷ sao? Nhưng là bây giờ, đồng dạng hoảng sợ tại Kiều Kiều nội tâm tuôn ra ra. Nàng bỗng nhiên lý giải Vương Ngư Đỗ vì sao lại bị hoảng sợ thành dáng vẻ đó. Thật gặp quỷ. Thanh này cự phủ bên trong bộc phát ra năng lực cùng sát ý nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Thậm chí, tại nàng móng vuốt cùng thanh này cự phủ va nhau trong nháy mắt. Nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận đâm rách não thần kinh uy minh. Cái kia là tới từ địa ngục, đến từ vô số người chết trong nháy mắt bộc phát ra sát ý, đây không phải một thanh búa. Trong này giấu một ác ma. A, kêu to một tiếng. Kiều Kiều bỗng nhiên buông ra nắm chặt lưỡi búa móng vuốt. Thất kinh hướng, về, sau chạy thục mạng, thật đáng sợ, cuối cùng là cái gì? Nàng cảm giác nàng xuất hiện ảo giác, nàng nghe được vô số người gào thét, vô số người tại thét lên, vô số người muốn nàng mệnh. Quảng cáo, Sở Hàm khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên. Nhẹ nhàng bắn ra Tu La chiến phủ, đốt. Một tiếng phát ra một chút thanh thúy thanh vang. Giữa ban ngày, đem người hù chết. Ông, Tu La chiến phủ phủ thân phát ra một trận hơi run rẩy. Một tiếng uy minh không che giấu chút nào từ lưỡi búa bên trên dập dờn mà ra. Tựa hồ là đang chế giễu Kiều Kiều chạy trối chết. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Thông suốt lần nữa cổ tay khẽ đảo. Tu La chiến phủ xoát một tiếng trên không trung phát ra một tràng tiếng xé gió. Đồng thời Sở Hàm thân ảnh đã đuổi theo phía trước Kiều Kiều vọt lên. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Tại tràn đầy khói bụi bên ngoài trong lòng mọi người càng khẩn trương. Một bên ra sức đối phó còn lại dị chủng. Một bên một khắc không ngừng chú ý ở trung tâm động tĩnh. Cái kia cỗ cự đại bạo phát về sau bên trong chính là hoàn toàn yên tĩnh. Đến làm sao, mọi người ở đây tim cũng nhảy lên đến cuống họng thời điểm. Bỗng nhiên ở trung tâm rít lên một tiếng bạo phát, ngay sau đó chính là Kiều Kiều cùng Sở Hàm thân ảnh một trước một sau từ hạt bụi bên trong sông ra. Kiều Kiều phía trước, thất kinh, cước bộ nhưỡng loạn choạng, Sở Hàm ở phía sau, chiến phủ nơi tay, theo đuổi không bỏ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.